Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay Trương Hồng Châu lại thích thịt nạc, cô ta cũng phát hiện ra Vương Mộng Mộng thích gắp thịt mỡ ăn, nên cả bữa ăn Trương Hồng Châu cũng ăn được không ít thịt nạc cũng không dám ăn thả ga, sợ lần sau Vương Mộng Mộng không mời cô ta ăn nữa. Cảm ơn cô Mộng Mộng, cô thật hào phóng. Cô không biết đâu. Trước đây Vương Tiểu Thanh còn mời một gã đàn ông trong thôn ăn cơm, mà không mời chúng tôi ăn. Trương Hồng Châu nhanh chóng nịnh nọt, gã đàn ông trong thôn, cô ta còn mời đàn ông ăn cơm, thật là loại con gái hèn hạ không ra gì. Vương Mộng Mộng có chút hả hê khi người gặp hỏa, mong sao Vương Tiểu Thanh phải lấy chồng ở nông thôn. Nói không chừng cô ta sẽ lấy chồng ở nông thôn đó. Lại nói, Mộng Mộng, cô không biết đâu, trước khi cô đến đây, cô ta còn đi nói xấu cô, nói rằng cô bắt nạt cô ta. Trương Hồng Châu giỏi nhất là mách lẻo. Thế thì tốt, ai bắt nạt cô ta chứ? Tôi còn muốn nói cô ta bắt nạt tôi ấy chứ? Nói đến đây, Vương Mộng Mộng có chút chột dạ. Mặc dù bình thường ham ăn lười làm, nhưng cũng không phải là người xấu xa, ác độc. Nhưng lần đó đánh Vương Tiểu Thanh, không kiểm soát được lực, khiến Vương Tiểu Thanh mất đi. Chuyện này vẫn cứ canh cánh trong lòng. Thực ra Vương Mộng Mộng có chút áy náy, nhưng đã nhanh chóng bị sự ghen tị lấn át. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ cô ta nói hưu nói vượn. Mộng Mộng, không phải cô muốn đi mua đồ ăn vặt sao? Chúng ta mau đi thôi, kẻo họ dọn hàng về mất. Trương Hồng Châu nhắc nhở, sợ Vương Mộng Mộng lại quên mất. Đi thôi, Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến là người trở về đầu tiên, Trương Vũ cũng không có ở đó. Không ai kéo lên xe, cũng không thể tự trèo lên. Hai người đành ngồi ở ghế lái nghỉ ngơi một chút. Khi Trương Vũ trở về, thấy có người ngồi ở ghế lái, hơn nữa lại là phụ nữ. Anh có chút không vui, bình thường anh ghét nhất người khác ngồi vào chỗ của mình, nhăn mày, chuẩn bị đi tới đuổi đi. Hai người, sao hai người về nhanh thế, đã ăn cơm chưa? Thấy là Trương Vũ, có chút may mắn vì vừa rồi cô chưa nói gì lung tung, nếu không thì tệ rồi. Không có việc gì nên về trước. Ăn cơm rồi. Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ trở về, liền đứng lên, chuẩn bị nhờ anh kéo cô và Lưu Hiểu Yến lên xe để chiếm chỗ tốt nhất, lúc về sẽ thoải mái hơn. Anh Trương, bọn em không trèo lên được, anh kéo bọn em lên nhé. Lưu Hiểu Yến sợ Vương Tiểu Thanh ngại nói, nên chủ động mở lời. Được, lên đi, Trương Vũ đi tới phía sau, nhẹ nhàng thoải mái trèo lên, trước tiên kéo Vương Tiểu Thanh lên. Sau đó cùng Vương Tiểu Thanh kéo Lưu Hiểu Yến lên. Cảm ơn anh, Vương Tiểu Thanh lễ phép nói cảm ơn. Không có gì, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Trương Vũ cảm thấy má mình nóng lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười của cô khiến tim anh tan chảy. Tôi biết anh thường giúp tôi làm việc, còn mũ lần trước, tôi rất thích. Đây là quà cảm ơn của tôi, xin anh nhận lấy. Vương Tiểu Thanh nhân cơ hội. Lần này ở đây không có người ngoài, liền đưa hai gói kẹo sữa bạch thỏ qua. Không, anh không cần, anh không làm vì cái này. Trương Vũ giải thích, sợ Vương Tiểu Thanh nghĩ anh làm là vì muốn tiền của cô. Tôi biết anh không vì cái này, nhưng đây là tấm lòng của tôi, nếu anh không nhận, thì sau này đừng giúp tôi làm việc nữa. Vương Tiểu Thanh nhìn anh với vẻ nghiêm túc, đôi mắt to tròn như hạt châu. Trương Vũ thực sự không thể từ chối. Đành phải nhận lấy. Được, anh nhận, nhưng lần sau không được như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy có người đến, Trương Vũ cầm kẹo sữa bạch thỏ rồi nhảy xuống khỏi xe. Mộng Mộng, cô nhìn xem, chính là gã đàn ông thô lỗ đó, đen như cục than. Trương Hồng Châu chỉ vào Trương Vũ vừa nhảy từ xe xuống. Cách Trương,